Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, thời gian nguyên lực. Nơi đây thật lớn, huống hồ những cái kia chí bảo vốn là không tại dễ làm người khác chú ý chi địa. Không thể nói trước những người này, liền có người có được nghịch thiên vận khí, đạt được chí bảo, Thịnh Trạch lắc đầu cười nói. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng này loại tỷ lệ tương đương với không có, mọi người căn bản cũng không có tại đệ nhất quật làm nhiều dừng lại. Trực tiếp tiến nhập đệ nhị quật chỗ sơn động chính giữa. Một đường chỗ qua, Thanh Lâm thấy được không ít yêu thú, bất quá tối đa cũng tái là linh đan cảnh. Tại mọi người phát ra khí tức phía dưới, những này yêu thú lập tức mau né đến. Không dám chút nào ngăn cản. Cùng lúc đó, Thanh Lâm rõ ràng cảm nhận được, nơi đây xích mang, so bên ngoài nồng đậm rất nhiều. Nếu là mảnh luận, chừng mấy lần, nơi đây xích mang so bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều. Những tu sĩ kia, vì sao phải ở bên ngoài tu luyện? Thanh Lâm mở miệng hỏi, hoàn toàn chính xác, tại đây xích mang muốn nồng đậm không ít. Nhưng bọn hắn cùng ngươi không giống với, bọn hắn hấp thu xích mang thời điểm, muốn hết sức chuyên chú. Cái này xích mang, có thể nói là một tay kiếm hai lưỡi, mặc dù đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn, nhưng nội thực sự có rất nhiều tạp chất. Những này tạp chất, liền kể cả yêu thú khí tức, nếu không thể đem cái này tạp chất khu trừ, chỉ có thể đối với thân thể có hại. Nơi đây yêu thú phần đông, tuy nói xích mang so bên ngoài muốn nồng đậm, nhưng nếu là có yêu thú công kích, rối loạn tinh thần của bọn hắn, khó có thể đem tạp chất khu trừ, dù là chỉ là một cái chớp mắt, cũng đủ để khiến bọn hắn bị thương. Vân Khê nhìn xem Thanh Lâm, chậm rãi nói ra, Thanh Lâm trầm mặc, Vân Khê chuyện đó vô cùng mâu thuẫn, nếu chỉ là nhằm vào ngưng cơ cảnh. Hắn còn có thể tin tưởng, có thể bên ngoài, không chỉ có bản thân cảnh, còn có tinh hoàng cảnh. Đối với cái này chút ít nhiều lắm là cũng chỉ là linh đan cảnh yêu thú mà nói. Gần kề phát ra một ít khí tức, những này yêu thú liền không dám lên trước quấy rối. Nơi nào đến lại để cho bọn hắn phân thần vừa nói. Theo phát giác được Vân Khê thâm trầm tâm cơ thời điểm. Thanh Lâm tựu vẫn cảm thấy, Vân Khê mời nhóm người mình tới đây đấy, là một cái âm mưu, một cái rất lớn âm mưu, nhưng là, vì nơi đây xích vân, hắn không thể không đến, lành nghề tiến thời điểm, điên cuồng hấp lực tự Thanh Lâm trong cơ thể tuế phát ra. Thậm chí Thịnh Trạch bọn người, đều chứng kiến Thanh Lâm thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến lớn phiến xích mang ngưng tụ mà đến. Những này xích mang so bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều. Mặc dù không có tam thập tam thiên cho Thanh Lâm mang đến cái kia giống như tạo hóa. Thực sự phi thường khó được. Nơi đây nếu là cái kia chú chó mực đã đến. Chắc chắn hưng phấn. Thanh Lâm lắc đầu cười cười. Đại đế lục cũng không đình chỉ vận chuyển. Theo tiến vào đệ nhất quật bắt đầu. Liền điên cuồng thôn phệ. Mà theo loại này thôn phệ, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích mang lên, đã không có tinh điểm liên tiếp, kết nối, mà là thật cái kia chừng 1 mét xích vân, bắt đầu tăng trưởng, bất quá, loại này tăng trưởng tốc độ, cực kỳ chậm chạp, mấu chốt nhất chính là, cái này xích mang chính giữa, căn bản cũng không có Vân Khê theo như lời tạp chất, Thanh Lâm có thể hấp thu. Tự nhiên khả dĩ biết được, cho nên, hắn càng là cảm giác Vân Khê tới đây, căn vốn cũng không phải là vì siêu tầm cái kia cái gọi là tinh hoàng đan. Đem làm mọi người đi tới đệ nhị quật thời điểm, cái kia xích mang nồng đậm trình độ, bỗng nhiên gia tăng, so với đệ nhất quật bên ngoài, nồng đậm trọn vẹn gấp 10 lần, loại này nồng đậm trình độ. Mặc dù là dùng Thanh Lâm thôn phệ tốc độ, đều cảm giác có chút khiếp sợ. Nơi đây chỉ là đệ nhị quật, nếu như thế xuống dưới, cái kia đệ thất quật, muốn nồng đậm bao nhiêu? Thanh Lâm song mâu lập lòe hào quang, nhưng này thôn phệ nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ, bởi vì tại đệ nhất quật thời điểm đã hấp thu không ít, giờ phút này tiến vào đệ nhị quật, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích mang trực tiếp bạo tăng đạt đến 1,5 thước, mà cái này nửa mét gia tăng làm cho Thanh Lâm thân thể càng thêm cường hoành. Hắn có thể cảm giác giờ phút này chính mình dù là gần kề thân thể cũng đủ để cùng tinh hoàng cảnh sơ kỳ chống lại, lại thi triển thần dược chi thuật, ba cánh hoàn toàn triển khai, có thể chiến tinh hoàng cảnh trung kỳ. Xem ra nơi đây đối với ngươi mà nói cũng là tạo hóa chi địa. Vân Khê hé miệng cười nói. Thanh Lâm không để ý đến cái này đệ nhị quật ở trong bóng người ngược lại là thiểu rất nhiều. Thanh Lâm như thế điên cuồng thôn phệ, không khỏi làm cho những người này liên tiếp ghé mắt. Đệ nhị quật chính giữa đã có bản thân cảnh yêu thú, bất quá số lượng rất thưa thớt, mà lại mọi người tiến vào thời điểm liền đem toàn thân tu vi khí tức toàn bộ phát ra. Những cái kia yêu thú tuy nói linh trí không có khai hóa, thực sự bản năng theo Vân Khê bọn người trên thân cảm nhận được một cổ nồng đậm nguy cơ. Thanh Lâm tiến lên thời điểm quay đầu nhìn về phía bốn phía, đồng tử có chút co rụt lại. Cái kia trên vách tường lại có lẻ tẻ linh thạch, hắn thủ trưởng vung vẩy, cái kia linh thạch trực tiếp bị hắn theo trên vách tường giữ lại, cầm trong tay cẩn thận xem xét, quả thật là hạ phẩm linh thạch, giống như đúc. Cái này vạn thú quật chính giữa còn có linh thạch. Thanh Lâm mê hoặc, Nam Hải cảnh vực vốn là thừa thải linh thạch chi địa, nhất là tại đáy biển, trên cơ bản Nam Hải cảnh vực linh thạch có 90% đều là từ đáy biển khai thác. Với tư cách Nam Hải cảnh vực tu sĩ, đối với việc này căn bản chính là thấy nhưng không thể trách, cho nên cũng không đối với mấy cái này linh thạch cảm thấy hứng thú, mà là tìm kiếm lấy bọn hắn trong nội tâm cái kia cường giả lưu lại ở dưới chí bảo. Hoạn ngạo nói ra. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, thở dài, cái kia chí bảo há lại đơn giản có thể đạt được. Nam Hải cảnh vực tu sĩ tâm cũng quá lớn. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới đệ tam quật lối vào. Nơi đây tiếp cận đệ tam quật, xích mang càng thêm nồng đậm, mà cái kia trên vách tường linh thạch cũng là dần dần tăng nhiều. Vân Khê bọn người đối với cái này cũng không để ý, có thể Thanh Lâm nhưng lại thật sự đem những thứ này linh thạch đều khấu trừ lại. Một chút kế hoạch, theo tiến vào đệ nhị quật đến bây giờ, gặt hái được như vậy linh thạch, ước chừng có mấy trăm miếng. Đệ tam quật chính giữa liền có tinh hoàng cảnh yêu thú rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vân Khê thở sâu, những người khác thần sắc cũng đều là bắt đầu ngưng trọng lên. Chỉ có Thanh Lâm cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Cái kia đệ tam quật lối vào có một đạo màu đen màn sáng, cái này màn sáng đem đệ tam quật hoàn toàn ngăn cản, mà bắt đầu từ nay về sau địa xem căn bản thấy không rõ bên trong hoàn cảnh. Vân Khê đầu ngón tay vung vẩy, xuất ra một quả ngọc phù. Cái này ngọc phù hiện ra kim sắc, hắn thượng thêu có khắc cực kỳ phức tạp phù văn. Tại Vân Khê đem cái này phù văn xuất ra thời điểm, hắn thượng kim quang bỗng nhiên bắn ra ra, trong nháy mắt liền đem nơi đây hoàn toàn chiếu sáng. Một màn này lệnh đệ hai quật bóng người không khỏi quay đầu xem ra. Vân Khê thần sắc bình tĩnh, tay phải vỗ, cái này ngọc phù lập tức nứt vỡ, hắn thượng phù văn tất cả đều trôi nổi mà ra, đúng là ở đằng kia đệ tam quật lối vào trước khi lại tạo thành một cánh cửa. Cánh cửa này không phải màu đen mà là kim sắc. Thịnh Trạch, tới phiên ngươi. Vân Khê quay đầu nhìn về phía Thịnh Trạch, thứ hai nghe vậy nhẹ gật đầu, toàn thân cổ đãng mãnh liệt nguyên lực bộc phát ra, cái này nguyên lực hiện ra tia sáng trắng, tại xuất hiện thời điểm, không khỏi làm cho Thanh Lâm đồng tử co rụt lại. Thời gian pháp tắc, Thanh Lâm không thể tin được, loại này hy hữu đến làm cho người kinh hãi thuộc tính pháp tắc. Thịnh trạch vậy mà có được. Khi đó quang pháp tắc, xác thực mà nói, hẳn là thời gian nguyên lực, tất cả đều sáp nhập vào cái kia đạo kim sắc cửa chính giữa. Tại hắn dung nhập nháy mắt, một cổ nồng đậm triệu hoán chi lực, rồi đột nhiên tự trong đó truyền ra. Thanh Lâm, toàn thân rung mạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.